Cô vợ bất đắc dĩ của vương gia tàn tật, chương 34, góc truyện audio.com. Nhắc đến mẹ nàng lại nhớ cha mẹ ở hiện đại rồi, bọn họ biết năng xảy ra tai nạn chắc chắn sẽ rất đau lòng, nhất là mẹ nàng khẳng định sẽ khóc lên khóc xuống, bình thường bà có chút nghiêm khắc với nàng nhưng nàng biết bà vì muốn tốt cho nàng, nếu không cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Tâm trạng của Dương Khánh Vân phút chốc trùng xuống, Tạ Đình xem trong mắt nhưng cũng không lên tiếng hỏi han, căn phòng bỗng trở nên trầm lặng không một tiếng động. Trịnh Lâm đứng yên không nhúc nhích nghe câu chuyện của Vương Phi, hắn cũng có chút xúc động ở bên cạnh Vương gia nhưng có chuyện kinh thiên xen lẫn nghi hoặc, hắn mặc dù không đi nhiều nơi chỉ động địa hay chuyện bát quái nào hắn chưa từng nghe qua, lại không hề nghe có một người như Vương hắn thảm tâm cũng muốn khám phục. Sáng sớm ngày hôm sau có hai nha hoàn đi ngang qua hồ sen bất chợt nhìn thấy có thứ gì đó trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước, bọn họ liếc mắt nhìn nhau lại đi đến bên mép hồ xem xét. Nhìn rõ vật ấy là cái gì, một nha hoàn hét lên. Ây, có người chết đuối, người đầu, mau đến đây. Hai ba gia đình nhảy xuống hồ vớt cái xác lên, không ngờ lại là Triệu Nhị gia, cơ thể hắn cứng nhắc trắng bệch không còn chút sự sống nào. Bọn họ vội vàng chạy đến Trúc Tinh viện bảm bảo cho Triệu Bình, lúc này vết thương trên cơ thể hắn được dùng thuốc tốt nên lành lặn rất nhanh, hắn đang được vài ba nữ nhân hầu hạ nghe hạ nhân bẩm báo đệ đệ Triết Liên bỏ bừa lật đật chạy đến bên hồ sen. Nhìn thấy cái xác đúng là Triệu Hải, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời khóc giống. Đệ đệ, không, cả vương phủ chấn động bởi tiếng thét của hắn. Dương Khánh Vân đang xào rau không khỏi tức giận nói. Sáng sớm gào cái quỷ gì? Thu Hoài ở bên cạnh run lên một cái xém chút cắt vào tay. Triệu Bình khuôn mặt rét hàn giận dữ nói. Cha cho bồn ra, đệ đệ bồn ra làm sao mà chết? Vâng, quản gia, hôm qua nô thì có nghe thấy tiếng động ở hồ sen mới đến xem thì thấy. Một nha hoàn đột nhiên nói nhưng nói đến giữa chừng thì dừng lại. Người thấy cái gì, chờ áp ứng với bốn gia. Quản gia đang đau lòng muốn biết cái chết của đệ đệ lại thấy nha hoàn này ngập ngừng không khỏi tức giận. Nha hoàn kia hoảng sợ nói. Nô tỳ nhìn thấy Triệu Nhị gia gặp vương gia và vương phi, sau đó có thêm bốn người áo đen nữa xuất hiện, bọn họ đánh nhau một lúc vương phi lại ra lệnh cho người chém. Triệu Nhị gia rồi ném xuống hồ. Nàng ta vừa dứt lời quản gia sắc mặt âm trầm nói. Người nói thật, vâng, nô tỳ không dám nói sai. Tại sao lúc đó người không bẩm báo với bổn gia? Quản gia lại càng thêm tức giận. Nô tỳ sợ hãi không dám bẩm báo. Ngu ngốc, quản gia tháng tay tát nàng ta một cái, lại nói. Chỉnh người khiến đệ ta chết đuối, nếu lúc đó người nói đệ bổn gia đã được cứu rồi. Người đâu, ném nàng ta xuống bồi mạng cho đệ bon ra. Nha hoàn kia hoảng sợ kêu lên. Không, quản gia tha cho nô tỳ không muốn chết, không muốn. Nhưng mà không để nàng kêu lâu, hai gia đình mỗi người một bên ném nàng xuống hồ. Lúc này quản gia nhìn cái xác của đệ trong lòng tràn đầy tức giận, hắn nhất định sẽ không tha cho nàng kia. Ngày hôm nay cả vương phủ tất bật lui tới tổ chức tang lễ chi Triệu Hải, bên ngoài làm gì thì làm rộn ràng, tang thương thế nào thì tùy, bên trong Trúc Lâm viện hai con người vẫn yên bình ăn cơm, không quan tâm. Góc truyện audio.com. Đường đường là chủ tử lại mặc kệ người dưới tổ chức đám tang linh đình, lý nào như vậy, Dương Khánh Vân vừa ăn cơm vừa khó chịu. Hừ, biết vậy nàng thủ tiêu hắn cho rồi, ném hắn xuống hồ chỉ bây giờ ồn ào chết đi được. Vương gia ta có điều thắc mắc, ăn cơm chờ nói chuyện, không ai dạy người điều này sao? Được rồi, người cổ đại ăn cơm trong tinh lặng, không phát tiếng động vậy nàng sẽ chờ hắn ăn xong rồi nói. Dương Khánh Vân trong lòng có tức giận nên ăn cơm cũng không được ngon lành gì, vô tình còn phát ra tiếng động, lúc ăn canh năng không mốc từng tha mà cầm cái bát lên húp một hơi cạn sạch, sau đó còn quét miệng một cái. Tạ Đình ở đối diện nhìn nàng không chớp mắt, khuôn mặt cao có lại lộ vẻ không hài lòng, nữ nhân này quá thô lỗ. Dương Khánh Vân ăn xong cơm lại nhìn Tạ Đình hỏi, vương gia, người đã ăn xong chưa? Bổn vương còn chưa nó. Tạ Đình thân thường nói, lại tiếp tục ăn cơm. Tạ Đình ăn cơm rất chậm rãi, từ tổn cử chỉ cũng rất tao nhã, Dương Khánh Vân cảm thấy chẳng thể làm được như hắn, cuộc sống hiện đại vội vã nàng đã quen ăn cơm nhanh chóng gọn lẹ rồi, mặc dù đến cổ đại được một thời gian nàng cũng không tập được từ đờ ăn chậm. Phải một khắc sau Tạ Đình mới ăn xong nắng muốn hỏi hắn thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng ồn ào từ xã, một nam nhân béo núc ục ịch dẫn theo không ít người đi vào. Dương Khánh Vân nhíu mày nhìn đám người, Tạ Đình thì lại bộ dạng không quan tâm. Vương gia, vương phi thật nhàn nhã tự tại. Triệu Bình nhìn hai người ăn cơm khỏe mắt hơi xách lên một chút. Mới sáng sớm, người phô trương thanh thế cái gì, có chuyện thì nói không thì cút, đừng làm phiền vương gia ăn cơm. Phế vật đúng là có phúc lại được vương phi tự mình nấu ăn. Triệu Bình mỉa mai nói, Dương Khánh Vân đột nhiên đứng dậy tức giận nói. người nói ai là phế vật, bổn gia chính là nói hắn đẩy, vương phi, đừng nói người đau lòng hắn, bổn gia nghe nói mấy ngày nay người thường xuyên đến đây nấu cơm cho phế vật này, thật đúng là nghĩa tình. Bổn vương phi nghe đủ rồi, người mở miệng đóng miệng liền nói vương gia là phế vật, tôi nhục mạ hoàng thất người đáng tội gì. Vương phi, người giết người thì đáng tội gì. Triều, Bình gằn giọng nói, giết người, bổn vương phi giết người lúc nào, người nói nghe xem. Dương Khánh Vân nheo mắt nhìn hắn hỏi, có người nhìn thấy vương phi giết đệ đệ Triệu Hải của ta, người dám nói không? Triệu Bình nhìn thẳng mặt nàng tức giận nói, bổn vương phi không giết người, bổn vương phi đương nhiên dám nói không? Dương Khánh Vân khoanh tay lạnh giọng nói, dám nói, người thật sự dám nói, người đâu, mang đệ đệ bổn gia và nha hoàn ta tới đây. Trong phút chốc có bốn gia đình khiêng một cái cẳng vào trên cáng chính là xác của Triệu Hải, lại có hai người nữa xách một nữ nhân ướt sũng từ trên xuống dưới theo sau. Triệu Bình, người muốn làm gì? Dương Khánh Vân nhìn một xác một người trước mặt hỏi. Nha hoàn này tận mắt nhìn thấy vương phi ra lệnh cho người giết đệ đệ ta, nhân chứng ở đây, bốn gia xem vương phi còn chối nữa không? Triệu Bình đắc ý cuồn cuộn nói. Được nói xem, người nhìn thấy cái gì? Dương, Khánh Vân nhìn chăm chăm vào nha hoàn kia nói, lúc đó nàng nhớ xung quanh cũng không có ai đâu ra một nha hoàn nhìn thấy. Nô tỳ nhìn thấy, nhìn thấy. Nha hoàn ôm thân lạnh lẽo không nói ra được. Thấy cái gì, nói cho đúng, Dương Khánh Vân lạnh giọng nói. Cóc truyện audio.com. Thấy vương phi ra lệnh cho một tên cầm đao ném Triệu Nhị ra xuống hồ. Nha hoàn kia run lẩy bẩy nói y chang những gì đã nói với quân gian. Cách chương.